Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550, chương 551, Hồng Hoang Chí Hung Ngũ Trùng. Cầu đặt mua a tương đương. Hoàng Hoa Quan quan chủ như vậy biến hóa, tự nhiên là trong nháy mắt liền đưa tới hầu tử, chư bát giới cùng Sa Tăng cảnh giác, trực tiếp liền mỗi người lấy ra pháp bảo ngăn tại đường Tam Tạng trước mặt. Mà đường Tam Tạng cũng là lông mày hơi nhíu lại, có chút không hiểu nói ra: A-di-đà Phật, chẳng lẽ là bần tăng kiếp trước cùng quan chủ kết xuống qua cựu oán? Thế mà Hoàng Hoa Quan quan chủ trả lời, lại là thật to ngoài đường Tam Tạng dự kiến. Cựu oán, cái kia ngược lại là không có. Thậm chí bần đạo đây là lần đầu cùng Kim Thiền Tử ngươi gặp nhau. Dừng một chút, Hoàng Hoa Quan quan chủ trên thân bộc lộ mà ra đại khủng bố lại là càng ngưng trọng thêm. Trong tay phất trần hất lên, lại cũng không còn trước đó như vậy tiên khí như có như không cảm giác. Để một bên mắt thấy biến hóa sáu cái chi chu tinh giật mình trong lòng, không hiểu ở buồng tim này sinh hoảng sợ, dường như tùy thời đều có thể sẽ bị nuốt đồng dạng. Xem ra, Kim Thiền Tử ngươi chuyển thế vì một nhân tộc thánh tăng về sau, đúng là đem trí nhớ quên cái không còn chút nào a. Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ, nhìn chăm chú lên cái này bởi vì Kim Thiền Tử ba chữ mà biểu hiện đại biến Hoàng Hoa Quan quan chủ, không nhanh không chậm ấm giọng hỏi: A-di-đà Phật, đã bần tăng kiếp trước cũng cùng quan chủ vốn không quen biết, càng không thù oán niệm, dùng cái gì như vậy thái độ đại biến? Vốn không quen biết, vậy cũng đúng không tính là, dù sao chúng ta cùng thuộc Hồng Hoang Chí Hung Ngũ Trùng, hoặc chưa từng gặp mặt, lý nên lẫn nhau biết rõ nghe này tên mới là. Nói đến đây, Hoàng Hoa Quan quan chủ dường như nghĩ tới điều gì, nói ra, nói đến Kim Thiền Tử danh tự bần đạo làm cho cũng hơi có chút không quen. Còn là năm đó cái kia Lục Xí Thiên Tàm tới muốn dễ chịu một số. Hồng Hoang Chí Hung Ngũ Trùng, nghe cùng cái tên này, hầu tử chưa từng có phản ứng gì, chư bát giới sắc mặt có thể nói là bỗng nhiên đại biến. Không còn bình thường không đứng đắn, ngữ khí nghiêm nghị nói: Sư phụ cẩn thận, nếu là cái này quan chủ không có đánh lừa dối mà nói, Hồng Hoang Chí Hung Ngũ Trùng, vậy nhưng là không tầm thường tồn tại, hơi không cẩn thận, sợ là thầy trò chúng ta muốn dựng vào mấy cái ở chỗ này. Ngốc tử, người biết Hồng Hoang Chí Hung Ngũ Trùng danh hào? Hầu tử hỏi. Chư bát giới đón đường Tam Tạng. Hầu tử cùng Sa Tăng ánh mắt dò xét, gật đầu nói: Ta cũng không hiểu nhiều, chỉ là từng tại lão quân miệng bên trong nghe nói qua Hồng Hoang Chí Hung Ngũ Trùng cái danh hiệu này. Lúc ấy ta hướng lão quân tán thưởng cái kia đặt linh sơn bên trong trấn áp khí vận cửu phẩm công đức đài sen, thế gian hy hữu có pháp bảo có thể so sánh cùng nhau thời điểm. Lão quân lại nói, năm đó 12 phẩm công đức đài sen đó mới là Hồng Hoang bên trong nhất đẳng pháp bảo. Đáng tiếc hoặc là thiên đạo không cho bực này pháp bảo hoàn chỉnh, cho nên lấy lại bị Hồng Hoang Chí Hung Ngũ Trùng bên trong huyết xí hắc văn hút ăn tam phẩm, dẫn đến phẩm giai rơi xuống. Lúc này mới đến mức luân lạc tới lâu dài để đặt tại linh sơn trấn áp khí vận thôi. Dừng một chút, chư bát giới lo lắng đường Tam Tạng không có thể hiểu được trong đó rất nhiều thần Phật ở giữa danh từ, lấy càng thêm thuyết pháp đơn giản nói, như là dựa theo lão quân thuyết pháp, hầu tử trong tay cái kia như ý kim cô bổng sợ là đến cái đến trăm ngàn căn đều chưa hẳn có thể phá được 12 phẩm công đức đài sen. Nhưng lại bị Hồng Hoang Chí Hung Ngũ Trùng bên trong huyết xí hắc văn hút tam phẩm. Đáng sợ chỗ, có thể nghĩ, đường Tam Tạng nghe nói lời ấy, nhướng mày, ngược lại đối với Hoàng Hoa Quan quan chủ hỏi, chẳng lẽ quan chủ chính là huyết xí hắc văn? Cho nên lấy bây giờ tới tìm thù. Huyết xí hắc văn, bần đạo nhưng không là văn đạo nhân. Bần đạo bản tướng này tên là Đa Mục Kim Ngô Công. Có lẽ các ngươi có thể xưng bần đạo chi đạo số, Bách Nhãn Ma Quân. Đa Mục Kim Ngô Công ánh mắt tại đường Tam Tạng trên thân liếc nhìn sau khi, trong ánh mắt toát ra mấy phần tham lam nói, Lục Xí Thiên Thiền, bần đạo tìm ngươi lâu vậy? Bây giờ ngươi xâm nhập bần đạo trong đạo quan. Quả thật trời ban phúc ấm, lấy trợ bần đạo công thành viên mãn vậy. Đa mục Kim Ngô Công, đã ngươi cùng sư phụ ta cùng là hồng hoang chí hung ngũ trùng, dùng cái gì tự giết lẫn nhau? Một bên Sa Tăng không hiểu nói ra, tự giết lẫn nhau. Đa mục Kim Ngô Công cặp kia dần dần lộ ra âm lãnh vô cùng trong mắt hơi hít. Tự Sa Tăng trên thân khẽ quét mà qua, nói ra, ngươi là có hay không hiểu lầm cái gì? Nhân tộc cùng thuộc một loại, tranh cướp lẫn nhau sinh tồn tư nguyên còn chưa từng lưu thủ. Càng chớ nói, hồng hoang chí hung ngũ trùng ở giữa chủng tộc cũng không giống nhau. Còn nữa, nói đến đây, Đa mục Kim Ngô Công trong giọng nói đều là tham lam cùng khủng bố nói. Chủng loại, từ trước đến nay đều là lẫn nhau nuốt, người thắng siêu thoát, ân, cùng bình thường nói dưỡng cổ. Nơi này đọc ngược lại là hơi có chút tương tự, chỉ bất quá đối với chúng ta, hồng hoang chí hung ngũ trùng mà nói. Phiến thiên địa này đều là dưỡng cổ phạm vi, vô số năm, năm đó bần đạo nuốt sinh linh trăm vạn, thoát đến trùng thân thể, ẩn vào núi này ở giữa bên trong tu hành, làm nghe nói các ngươi những thứ này đồng loại liên tiếp xuất thế. Dự định tiến về chúc mừng các ngươi tân sinh sắp đến thời điểm. Không muốn cái kia huyết xí, Hắc Văn rất nhanh liền không biết tung tích, đến mức nguyên là lục xí kim tàm ngươi. Cũng từ cực hung hóa cực thiện, lột xác thành lục xí kim thiền, gia nhập vào cái kia Tây Thiên giáo bên trong, được đại giáo che chở, khó lấy hạ thủ. Bây giờ, bần đạo ẩn tu vạn vạn năm về sau, không nghĩ tới lục xí kim thiền ngươi ngược lại là đưa tới cửa. Nghe Đa mục Kim Ngô Công như thế, một phen, Đường Tam Tạng có thể nói là hiểu ra, nhưng cũng có chút không hiểu hỏi, A-di-đà Phật. Quan chủ, bần tăng hoặc là đã từng kim thiền tử không giả, nhưng bây giờ vẻn vẹn không quá là một nhân tộc tăng nhân. Chính là liền giống loài cũng sẽ không tiếp tục giống nhau. Đối quan chủ hạ ích ư? Làm gì như thế? Không ngại, Đa mục Kim Ngô Công nói ra, chính như bần đạo nói. Đối với chúng ta, hồng hoang chí hung ngũ trùng, mà nói. Phiến thiên địa này chính là một chỗ dưỡng cổ lồng giam. Bần đạo có thể hút sinh mệnh của ngươi tinh hoa tự nhiên vô cùng tốt. Như là không thể, chỉ là thu lấy trên người ngươi cái kia phần khí vận. Cũng đã đầy đủ. Giờ khắc này, Đường Tam Tạng trong lòng bỗng cảm giác bất đắc dĩ. Bần tăng luôn luôn lòng dạ từ bi, yêu quý hòa bình. Vì sao luôn luôn muốn như vậy bức hại bần tăng? Trăm cay nghìn đắng phía dưới, không chút do dự đem con nhện tinh kia cho giấu đi, để tránh cho xung đột. Không muốn sau cùng ngược lại là bởi vì kim thiền tử tên mà đưa tới cái này tự khoe là địch nhân vốn có nhân vật, mà lại làm Đa mục Kim Ngô Công nhắc đến văn đạo nhân, huyết xí Hắc Văn cùng thuộc một cái cấp bậc thời điểm, cũng không nhịn được có chút hãi hùng khiếp vía lên. Chỉ là nhắc đến huyết xí Hắc Văn, Đường Tam Tạng còn hơi có chút không nhớ nổi. Nhưng nếu là nói lên văn đạo nhân, đó chính là phóng tới thượng cổ hồng hoang thời kỳ, đó cũng là cực kỳ nguy hiểm tồn tại. Chỉ bất quá, nguyên lai bần tăng kiếp trước kim thiền tử theo hầu lai lịch, cũng là có như thế như vậy mấy phần thuyết pháp sao? Lục xí thiên thiền, tên cũng không tệ. Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại ở giữa. Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ hướng lấy Đa mục Kim Ngô Công nói ra. A-di-đà Phật, kim thiền tử sớm đã tiêu vong tại trong thiên địa. Bây giờ chính là Đường Tam Tạng. Nếu là quan chủ vẻn vẹn cầu một thắng lấy toàn tâm nguyện, bần tăng có thể nhận thua. Bỗng nhiên, Đường Tam Tạng linh đài thức hải bên trong, bỗng nhiên vang lên một câu thanh âm bình thản. Không thể như này a tương đương, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.